pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, chương 1766 bị từ hôn nữ nhân 32. Tuy rằng mua sắm thành công lại lòng tràn đầy buồn bực Trương Yểu Nương không có chú ý tới. Bên cạnh vẻ mặt tức muốn hộc máu Lục nhận ra Lặng Yên cùng tiểu nhị trao đổi một cái lẫn nhau hiểu. Rõ ánh mắt, áo xanh nam tử cầm hai cái túi càn khôn đi vào cửa hàng. Biểu tình đã là không bằng tới khi như vậy đạm nhiên thong dong. Đây là 42 vạn hạ phẩm linh thạch, làm phiền kiểm kê một chút, vẫn luôn chờ đến nhân gia hóa ngân lượng xong. Không tình nguyện Lâm Tịch mới uể oải rời đi phường thị lại lần nữa tay không mà về. Uông Mười Nương ngốc lăng lăng ngồi ở động phủ phòng nhỏ nội. Lục nhận ra tắc đang ngồi ở thanh ngọc bàn dài trước ăn uống thỏa thích. Năm lộ cửa hàng phục vụ thật là chu đáo. Chỉ cần ngươi có tiền, ở như vậy địa phương thế nhưng còn có thể kêu cơm hộp. Nàng cũng không có biện pháp a. Già Nhi vừa mới rời đi không lâu, tì tì liền thức tỉnh lại đây. Phi xảo nháo muốn ăn cái gì, nói là chính mình quá đói bụng. Này nhưng sầu hỏng rồi Uông Mười Nương. Ở Lăng Châu phủ phường thị, nàng đi chỗ nào cấp tì tì lộng huyết thông minh sắc xảo cái kia ngoạn ý nhi a? Bởi vì tỉnh lại không có nhìn thấy Già Nhi, làm cho tì tì tính tình cũng không được tốt, vẫn luôn hầm hừ một hai phải khôi phục chính mình nguyên bản đáng yêu bộ dáng. Uông Mười Nương liều mạng ngăn cản, nói Già Nhi dặn dò ngươi không cần biến trở về đi. Chờ hắn trở về cho ngươi mang ăn ngon. Kết quả tì tì đợi một hồi, Lâm Tịch lại trước sau cũng chưa từng trở về, tức khắc lại táo bạo lên, xảo muốn đi ra ngoài tìm Lục nhận ra, nếu không liền phải làm hồi Mỹ Mỹ đắt chính mình. Giảng thật, Uông Mười Nương tuy rằng thân là ba cái hài tử nương, nhưng là thật sự không có tự mình mang hoa kinh nghiệm mơ siêu bởi vì sợ hãi mang hoa trì hoãn tu luyện. Cho nên Lục gia hài tử đều là có chuyên trách nhân viên phụ trách. Cuối cùng bị tì tì ma đến thật sự chịu không nổi. Rốt cuộc ở nào đó cửa hàng tiểu nhị lại đây tặng đồ thời điểm cùng nhân ra nghe được. Truyền tống trận nơi đó còn có thể trực tiếp đưa ngươi đi quán trà tửu lầu. Chỉ cần cấp đủ chạy chân phí, bọn họ cũng có thể đem các loại yêu cầu mỹ thực trực tiếp giao hàng tận nhà. Chỉ cần ngươi cấp linh thạch, Uông Mười Nương vừa nghe chạy nhanh cho kia tiểu nhị một ít linh thạch. Làm hắn hỗ trợ mua một ít có thể ăn đồ vật tới. Cho nên Lâm Tịch về đến nhà thấy chính là như vậy một bộ ấm áp trường hợp. Quả thật là nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Cứ việc biết phường thị bên trong cấm đấu pháp, chính là Uông Mười Nương tâm vẫn là huyền một ngày. Có chút lời nói Lâm Tịch nói được thật không minh bạch. Uông Mười Nương chạy nhanh cùng Lâm Tịch nói một chút phát sinh ở nhà sự tình. Tỷ như tỷ tỷ thức tỉnh. Tỉ như hai cái cửa hàng đều phái người đưa tới đồ vật. Một khối vẫn tinh, một khối hoàng tinh cùng với hai viên thượng phẩm chứa linh châu. Lâm Tịch thức tỉnh pháp tương tài liệu đã hoàn toàn bị tề. Có thể thấu toàn mấy thứ này. Lâm Tịch chính mình không tốn một mao tiền, chỉ là mặt ngoài bị không ít Trương Yểu Nương cơn giận không đâu mà thôi. Ngày đầu tiên ở ngươi mua ta đoạt hoạt động chung. Lâm Tịch cũng đã nhận thấy được, Trương Yểu Nương mua đồ vật đều không phải là thật sự cái gì đều đoạt. Nếu là bề mặt thượng dán ngũ sắc tinh xa cửa hàng. Trương Yểu Nương tựa như một con chó điên giống nhau. Lâm Tịch sờ cái gì nàng liền mua cái gì, mà tới rồi không có ngũ sắc tinh xa cửa hàng. Trương Yểu Nương liền trở nên thực cẩn thận, thẳng đến Lâm Tịch nghiêm túc cùng tiểu nhị trả giá thời điểm nàng mới có thể chặn ngang một chân. Hơn nữa cũng không thấy đến thật sự liền sẽ mua tới. Đường Lâm Tịch mua thức tỉnh pháp tương quan tài liệu khi Trương Yểu Nương mới có thể một. Tranh rốt cuộc, mà mua sắm mặt khác đồ vật thời điểm Trương Yểu Nương sẽ ra tới quấy rối. Nghĩ cách hố Lâm Tịch mua vài thứ kia, hai người vẫn luôn là ở các loại lục đục với nhau. Kỳ thật ai đều biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Chỉ là biết lần này chính là liều mạng nhiệm vụ, Lâm Tịch dị thường cẩn thận chặt chẽ. Cho nên mới thực mau liền phát hiện một ít manh mối. Lâm Tịch phát hiện cái kia trước sau không nói một lời áo xanh nam tử rất có thể cùng Nam Lộ cửa hàng có chút quan hệ, cho nên ở Nam Lộ cửa hàng mua đồ vật, rất lớn có thể là tay trái giao tay phải, cho nên Trương Yểu Nương mới dám như vậy không kiêng nể gì. Điếu đến như là vừa mới đánh cướp Mễ Quốc New York liên bang dự trữ ngân hàng ngầm kim khố. Bởi vậy Lâm Tịch cũng có thể suy đoán ra, ở những cái đó phi Nam Lộ cửa hàng bên trong Trương Yểu Nương dám như vậy đi theo chính mình một đường giá cao tranh mua, phòng trừng nàng thông suốt quả áo xanh nam tử đem mấy thứ này lại nghĩ cách giá cao xử lý cấp Nam Lộ cửa hàng, tận lực giảm bớt Trương Yểu Nương tổn thất, chỉ là Nam Lộ cửa hàng lớn như vậy gia nghiệp, tuyệt đối không có khả năng là thuộc về áo xanh nam tử một người sở hữu. Như vậy liền tính hắn cha là Nam Lộ cửa hàng đệ nhất đại lão. Nhân gia trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn cũng không có khả năng giá gốc thu về những cái đó Trương Yểu Nương mua tới đồ vật, mệt là khẳng định mệt, chỉ là nhiều ít có thể giúp nàng lại lộng hồi chút linh thạch tới mà thôi. Lâm Tịch ở mang theo Trương Yểu Nương nơi nơi đi dạo thời điểm đã xem trọng hai nhà tài liệu đặc biệt đầy đủ hết cửa hàng. Một bên Minh Tu Sạn Đạo cùng Trương Yểu Nương giải ý tranh phong. Một bên ám độ Trần Thương cùng tiểu nhị câu thông. Nàng phụ trách giúp này hai nhà cửa hàng đem năm xưa sừng tê giác giá cao bán đi. Mà này hai nhà cửa hàng chỉ cần đem nàng yêu cầu tài liệu miễn phí cho nàng là được. Lâm Tịch làm như vậy kỳ thật có điểm mạo hiểm. Phải biết rằng nơi này dù sao cũng là Nam Lộ cửa hàng địa bàn. Nếu áo xanh nam tử thân phận bối cảnh thật sự đại dọa người, hoặc là nơi này cửa hàng lão bản cơ hồ đều nhận thức, như vậy Lâm Tịch rất có thể cái gì đều lấy không được, còn sẽ hoàn toàn bại lộ chính mình chân chính yêu cầu tài liệu. Chỉ là Lâm Tịch không thể không như vậy, bởi vì Lâm Tịch là nghĩ thông suốt quá này đó thí nghiệm một chút áo xanh nam tử hay không tại đây. Phương thị mánh khóe thông thiên đến lệnh người tổn hại những cái đó Nam Lộ cửa hàng chính mình. Định ra quy tắc, nàng hiện tại chính mình tu vi lại cao. Không có đại lục này tu sĩ mỗi người chuẩn bị pháp tương cũng là nhất định phải có hại. Mà thức tỉnh pháp tương khi trận pháp cũng không cụ bị bất luận cái gì phòng hộ thi thố. Nếu thật sự có người tiếp cơ làm hại, lúc ấy nàng liền hoàn toàn biến thành trên cái thớt thịt cá. Nếu là lần này Lâm Tịch có thể thành công hố đến Trương Yểu Nương lại thuận lợi bắt được chính mình. Yêu cầu tài liệu, nàng quyết định mạo hiểm thử một lần. Nàng muốn tại đây Lăng Châu Phủ Phường Thị truyền thừa pháp trận trong vòng lại lần nữa thức tỉnh. Pháp tương, khiến cho vị kia trước sau mua nước tương người qua đường giáp đại lão xong đời đi thôi. Lão tử chính mình cũng làm theo có thể tại đây từng bước nguy cơ địa phương tồn tại xuống dưới hơn. Nữa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, người không thể dưỡng thành dựa vào người khác hư thói quen. Liền chính ngươi đều sẽ theo thời gian phát sinh một ít thay đổi. Càng không nói đến người khác, Lâm Tịch vĩnh viễn nhớ kỹ một câu, có thể chính mình động thủ sự tình tận lực không cần phiền toái người khác nói chuyện. Có thể sử dụng mồ hôi giải quyết vấn đề tận lực không cần phiền toái nước mắt. Có pháp tướng. Nàng trực tiếp đi tham gia lần này thiên trụy lâu tăng lên tu vi. Nghe nói nơi đó mặt linh khí nồng đậm trình độ thẳng truy những cái đó số một tông môn phong thủy. Bảo địa, nghe nói bởi vì thiên trụy lâu là từ thần bí thiên ngoại mà đến. Ở bên trong tế luyện pháp tương càng có thể nhanh chóng gia tăng tinh nguyên lực. Bỗng dưng, Lâm Tịch trong lòng vừa động, nàng minh bạch, nàng hoàn toàn minh bạch. Vì cái gì Trương Yểu Nương sẽ giống cái não tàn giống nhau chèn ép chính mình. Thà rằng gặp như vậy đại kinh tế tổn thất cũng nhất định phải chính mình thấu không đồng đều thức. Tỉnh pháp tương tài liệu, nguyên lai là như thế này a. Lâm Tịch đau khổ suy tư hai ngày vấn đề tại đây một khắc rốt cuộc giải quyết dễ dàng. Nàng liền nói sao, Trương Yểu Nương như thế nào sẽ ngu xuẩn đến dùng như vậy phương pháp tới ngăn cản nàng thức tỉnh. Pháp tướng, ngươi ngăn cản được một lần, có thể ngăn cản cả đời kia, có thể vẫn luôn đi theo lục nhận giá cứ như vậy ở một cái tiểu phường thị đi dạo. Trương Yểu Nương đều không phải là muốn ngăn cản Lâm Tịch cả đời không thể thức tỉnh. nàng chỉ cần ở gần nhất này giai đoạn ngăn cản trụ liền tính thành công. Bởi vì không có pháp tương người không dám đi thiên trụy lâu. Như vậy thiên trụy trong lâu mặt có thứ gì đáng giá Trương Yểu Nương như thế mất công ngăn cản. Chính mình thức tỉnh pháp tương đâu? Là địa tâm thạch sao? PS, cảm tạ thân ái nhóm nhiệt liệt điểm tán. Cảm ơn, khấu tạ, ngày mai thêm càng, hết chương.